Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiếu liền đi cùng với nghèo. Đừng nói là mua được đồ tốt, mà ngay cả đồ trên người mình cũng không thể nào bán được. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo phát hiện giữa đại môn phái và các môn phái nhỏ có khoảng cách khó mà vượt qua được. Thân là chế phù sư, hắn làm ra rất nhiều thập vạn kiếm phù, cũng không nhất định có thể bán được bao nhiêu. Đừng nói là thiên lý na di phù, dù cho tài liệu đều rất khó mua được. Sau đó Giang Hạo đi vào bên trong, phát hiện cũng có một ít lầu cắt không tệ, chắc là có mua bán đồ tốt. Vì để hiểu rõ giá hàng, hắn đã hỏi thăm bốn phía. Phát hiện giá hàng nơi này thấp hơn ở Thiên Âm Tông một chút. Một tấm trị liệu phù, chỉ cần 27. Nhưng mà người bán cũng ít. Sau đó, hắn tơi một bên quầy hàng, bày đồ của mình ra. Tiểu huynh đệ, bày quầy bán hàng cần giao linh thạch, cũng không phải là có thể tùy tiện bày, sau đó sẽ có người tới thu của ngươi. Một vị nam tử trung niên bên cạnh có ý tốt nhắc nhở. Giang Hạo nhìn đối phương một cái, tu vi trúc cơ hậu kỳ. Mặc dù đã ẩn giấu, nhưng cũng là cường giả hiếm thấy. Đa tạ đã nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu. Sau đó hắn bày đan dược tu luyện trúc cơ, cùng với một chút phù lục và linh kiếm. Hắn cũng bày cả thần hành phù trước đó bán không được. Hy vọng có thể bán được. Ngưng thần phù. Vạn kiếm phù. Trị liệu phù. Còn có thập vạn kiếm phù, người đàn ông trung niên cảm thấy kinh ngạc, sau đó khách khí nói. Tiểu huynh đệ, trị liệu phù bán thế nào? 26. Giang Hạo đáp lại. Cho ta 5 tấm. Người đàn ông trung niên lập tức nói. Ít hơn so với giá thị trường một khối, nhưng buôn đi bán lại liền có thể kiếm tiền. Linh kiếm thì sao? Người đàn ông trung niên lại hỏi. 7 khối linh thạch. Giang Hạo đáp. Giá thị trường nơi này hẳn là từ 8 khối đến 12 khối. Có mấy cái? Ngươi muốn mấy cái? 10 chui. Giang Hạo không nói hai lời liền đưa 10 chui. Hắn còn nhiều thứ này. Trong lúc nhất thời, người đàn ông trung niên không khỏi giật mình, con em nhà giàu này từ đâu ra vậy, không phải là trộm đồ trong nhà để ra ngoài bán đó chứ, tại hạ Thạch Tân, đạo hữu là, Thạch Tân khách khí hỏi Giang Hạo. Giang Hạo thiên. Giang Hạo cũng khách khí nói. Sau đó hắn nhìn chằm chằm vào đối phương. Mặc dù đối phương ăn mặc bình thường, thế nhưng khí huyết cường thịnh, tu vi mạnh mẽ. Là biểu hiện của đi đường dốc, tương lai có khả năng trùng kích kim đan. Sau khi hơi lưỡng lự, hắn nói khẽ, Thạch đạo hữu có dự định trùng kích kim đan hay không? Câu nói này khiến cho đối phương ngây ngẩn cả người. Thạch Tân hơi nghi hoặc một chút. Câu hỏi này của Giang Hạo có chút hơi dư thừa. Dự định trùng kích kim đan, còn có tu chân giả không muốn trùng kích kim đan hay sao? Theo suy nghĩ của bọn hắn, kim đan mới chân chính là đạp lên tiên lộ. Nếu không phải vậy thì tại sao lại thường xuyên có người nói kim đan đại đạo chứ? Nhưng mà tấn thăng kim đan vô cùng khó khăn, có nhiều người cả đời đều không thể bước vào. Thiên phú, tài nguyên, cố gắng, vận khí, thiếu một thứ cũng không được. Có người đủ thiên phú, không có tài nguyên, không thể bái sư. Bỏ qua cơ hội tốt. Mà hắn mặc dù có cái công pháp không tệ, nhưng mà sư phụ chỉ có thể dạy dưới kim đan. Không ai có khả năng dạy hắn tấn thăng kim đan. Càng đừng nhắc đến là cần một chút đan dược. Hắn cố gắng đến nay, thật ra đều là chuẩn bị vì một khắc này. Đạo hữu thật thích nói giỡn, tu tiên giả đương nhiên muốn có thành tựu kim đan rồi. Thạch Tân có chút cảm khái. Ngươi có linh thạch sao? Giang Hạo hỏi thẳng vào vấn đề. Chuyện này khiến cho Thạch Tân cảnh giác, sau đó bất đắc dĩ cười nói. Chỉ có 1-200 thôi, nhiều hơn thì không có. Không phải thế thì lão phu sao đến mức ngồi ở chỗ này bày quầy bán hàng chứ? Như vậy sao? Giang Hạo gật gật đầu. Cảm thấy cũng đúng. Một chút cơ hậu kỳ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để mua thiên hoàng đan. Cho dù bản thân mình chế phù, đều cần kiếm rất lâu. Nếu như chỉ là đơn thuần dựa vào tài nguyên của tông môn, dù tích lũy 10 năm không tiêu thì cũng không đủ. Sau khi trúc cơ, tài nguyên của hắn sẽ nhiều hơn. Sơ kỳ đại khái là 20 linh thạch, trung kỳ 30. Một năm 360, 10 năm 3.600, 20 năm 7.200. Như này mới chỉ là miễn cưỡng. Nếu như giá cả đi đến đỉnh phong thì cần 30 năm. Đây vẫn là dưới tình huống không tiêu tốn. Đừng nhắc đến những người khác, càng nói càng thêm khó khăn. Đương nhiên, Giang Hạo cũng không hy vọng về tài nguyên của tông môn, cũng không phải hắn không thèm để ý đến những linh thạch này. Mà là tài nguyên bị ngừng 5 năm. Bây giờ mới qua hơn 2 năm. Sau đó hắn ngồi ở bên quầy hàng, không nói thêm gì nữa, nếu đối phương mua không nổi thì không cần thiết phải nói thêm làm gì. Cứ an tâm bày quầy bán hàng, lát nữa lại đi một chuyến đến các cửa hàng, nhìn xem có thể bán được Thiên Hoàng Đan hay không. Mặc dù sẽ thua thiệt một chút, thế nhưng thuận tiện hơn nhiều so với việc trở lại Thiên Âm Tông. Thấy Giang Hạo không nói thêm gì, chuyện này khiến cho Thạch Tân cảm giác có chút kinh ngạc. Hắn nghĩ sâu xa một lát, vẫn có chỗ không hiểu. Ngay từ đầu đối phương hỏi mình có dự định trùng kích Kim Đan hay không, tiếp theo lại hỏi có linh thạch hay không. Sau khi mình trả lời không có thì cũng không nói gì nữa. Hai chuyện này có quan hệ gì sao, nếu như mình trả lời có thì hắn sẽ tiếp tục hỏi cái gì đây? Trong lòng Thạch Tân có chút tò mò. Thế nhưng hắn vô cùng hiểu rõ đạo lý tài không lộ ra ngoài. Chờ một hồi, hắn thấy sát vách làm ăn khá khẩm, dường như đồ vật đang dần giảm bớt. Chuyện này khiến hắn cảm thấy phiền não khó hiểu. Có một loại cảm giác như đã bỏ lỡ thứ gì đó. Trong lòng hắn vẫn luôn nghĩ, muốn tấn thăng Kim Đan hay không thì có quan hệ gì với việc hắn có linh thạch hay không. Hắn suy nghĩ rất lâu, đột nhiên linh quang lóe lên. Muốn tấn thăng hay không, có linh thạch hay không? Hắn có đồ liên quan đến việc tấn thăng Kim Đan muốn bán. Đang tìm có người mua được hay không, thế nhưng hắn lại lo lắng đây là bẫy rập. Sau khi do dự một chút, hắn giữ vững bình tĩnh cho mình, nói, tiểu huynh đệ, ngươi cảm giác có bao nhiêu linh thạch mới tính là có linh thạch đây? Nghe thấy câu hỏi, Giang Hạo nhìn về phía Thạch Tân bên cạnh, hắn suy nghĩ một chút rồi nói, gần vạn đi. Nghe vậy, vẻ mặt của Thạch Tân có chút tái nhợt. Gần vạn, nếu như thật sự là bẫy rập, vậy đối phương thật sự là hiền hậu, chuyên lừa kẻ có tiền. Hắn do dự một chút, sau khi xác định rõ đối phương là trúc cơ trung kỳ, thu dọn xong đồ vật rồi mới mở miệng, có. Hắn đã làm tốt chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi nơi này. Có, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Một trúc cơ hậu kỳ mà có nhiều linh thạch như vậy sao? Sau khi quan sát mấy lần, xác định đối phương là trúc cơ hậu kỳ, hắn mới yên tâm một chút, vậy có muốn đan dược không? Thạch Tân nói nghiêm túc, là đan dược gì? Thiên Hoàng Đan. Giang Hạo đi thẳng vào vấn đề. Thiên Hoàng Đan, Thạch Tân cả kinh nói, là Thiên Hoàng Đan dùng để tấn thăng Kim Đan sao? Hắn tích lũy tiền mấy chục năm nay chính là vì một viên thuốc này. Chuẩn bị mấy chục năm, vốn đang muốn bán một cái nhân tình thì mới có thể mua được Thiên Hoàng Đan. Ngàn vạn lần không nghĩ tới người này lại có người bán, sau khi Giang Hạo gật đầu, hắn chỉ về nơi hẻo lánh bên cạnh rồi nói, có thể tới đằng sau nói chuyện không? Giang Hạo gật đầu, thu dọn đồ vật, sau đó hai người tới nơi hẻo lánh. Thật ra Giang Hạo cũng không lo lắng gì, hôm qua không có đồ vật cần giám định, hắn đã giám định trạng thái bản thân. Có ba loại trạng thái dị thường, thân trúng thiên tuyệt cổ độc, thần thông không minh tịnh tâm kéo dài bị hao tổn, bị lực lượng của Hồng Vũ Diệp bao trùm vặn vẹo tầm mắt của người khác. Cho nên không chỉ là người khác thấy Hồng Vũ Diệp bình thường, nhìn hắn cũng hết sức bình thường, thậm chí có thể là quá bình thường. Nhưng như này cũng tốt, sau này động thủ cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Chẳng qua là có đôi khi hắn cũng có chút tò mò bộ dạng của mình trong mắt người khác rốt cuộc là cái dạng gì. Chẳng qua là thần thông bị hao tổn kéo dài, khiến cho hắn có chút để ý. Đáng tiếc tạm thời không có cách nào. Sau khi xác định xung quanh không có vấn đề, Thạch Tân mới nói, có thể kiểm hàng không? Được. Giang Hạo ném bình nhỏ qua. Sự hào phóng của đối phương khiến cho Thạch Tân kinh ngạc, nhưng mà hắn cũng không có muốn làm cái gì, mà chỉ là mở bình ra ngửi một cái. Hương đang nhẹ nhẹ, lại thấm vào ruột gan. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được linh khí sục sôi bên trong cơ thể. Là thật. Hơn nữa phẩm chất còn vô cùng cao. Hắn đậy nắp bình lại, trong lúc nhất thời không nỡ trả nói lại, đạo hữu muốn bán bao nhiêu? Ngươi muốn ra bao nhiêu? Giang Hạo hỏi lại. Ta có hơn 7.000 linh thạch, cộng thêm mấy thứ đồ lung tung, đại khái giá trị hơn 1.000. Thạch Tân nhìn Giang Hạo, lưỡng lự rất lâu mới đưa ra giá cả, tổng cộng đại khái là 8.000 năm linh thạch. 8.000 năm, giọng điệu của Giang Hạo bình thản, nhưng trong lòng hơi kinh ngạc. Nhiều hơn 1.500 so với dự tính. Kiếm lời 1.500. Thạch Tân nghe giọng điệu của Giang Hạo, cảm thấy đối phương không hài lòng cho lắm, chợt mở miệng nói, ta cũng biết là hơi ít một chút, nếu không đạo hữu chờ ta một lát, ta đi mượn một chút. Đại khái có thể gom góp đủ 1 vạn. Không cần đâu. Trong lúc đối phương khẩn trương và còn muốn mở miệng tăng giá, Giang Hạo cắt ngang hắn, 8.000 năm đi, sau đó trả lời ta một vài vấn đề là được. Hắn không có chờ thêm nữa, đêm dài lắm mộng. 8.000 năm mình đã kiếm lời rồi, không cần quá tham lam. Cộng với hắn nhìn đối phương khá là thuận mắt, liền không cần thiết phải kéo dài. Thật sao, Thạch Tân có chút khó có thể tin nổi, nhưng mà vẫn lập tức bắt đầu giao dịch. Sau khi đưa linh thạch cùng với đủ loại đan dược linh kiếm cho Giang Hạo, hắn mới tiếp tục mở miệng, đạo hữu muốn hỏi cái gì? Nhìn thấy linh kiếm và phù lục vừa mới bán đi lại trở về trên tay mình, Giang Hạo cũng là bùi ngùi không thôi. Những vật này cộng lại giá trị 1.200. Linh thạch có 7.300. Hiện tại hắn đang có 1.700.000 linh thạch. Mua thiên thanh hồng tốn 1 vạn, còn dư 1.700. Lại bán mấy thứ đồ linh tinh này ra ngoài, đại khái có thể kiếm được 2.000, cộng lại bản thân mình vẫn là có hơn 3.000. Vẫn tính là giàu có. Ngươi biết Tả Lam không? Giang Hạo hỏi. Tả Lam, Thạch Tân gật đầu, nói khẽ, Tả Lam ở ngay trong phiên chợ này, hắn muốn bán đồ tại 3 chỗ. Một là bán đan dược vị trí đầu đường, 2 là bán người có thiên phú ở giữa đường phố, 3 là bán tình báo ở cuối phố. 3 chỗ này sẽ bắt đầu bán vào cùng một thời gian, không thể xác định đâu mới là Tả Lam thật. Hoặc là 3 người đều là giả. Trước đó cũng có chuyện tương tự, nhưng mà lại bán từng cái, mọi người đều cảm thấy là thật. Nghe thấy tin này, Giang Hạo lập tức nghĩ đến Đại Thiên Tinh Thần Pháp. Có lẽ 3 cái này đều là phân thân. Phân thân ở đây, nói rõ bản thể cũng không xa. Chỉ là rất khó để tìm ra. Trong lúc nhất thời, hắn có thể hiểu được tại sao chấp pháp đường lúc trước tìm một chút cơ thôi mà lại tốn thời gian dài như vậy. Nhưng mà bán người có thiên phú, đó không phải là trẻ nhỏ sao, sau khi do dự một chút, hắn dự định đến chỗ thứ 2 nhìn một chút. Chỗ đó vừa vặn cách những lầu cát kia không xa. Giang Hạo bày quầy bán hàng tại chỗ, Thạch Tân cũng không có vội vã rời đi. Mà cũng bày quầy bán hàng theo. Hắn bày mấy thứ không đáng tiền. Giang Hạo không rời đi, khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Giữa trưa, Giang Hạo nhìn xem còn rất nhiều đồ vật không bán được, thở dài. Vốn cho rằng có thể bán được 2.000 linh thạch. Đến cuối cùng chỉ bán được 1.000. Bây giờ hắn có 1.200.000 linh thạch. Sức mua của phiên chợ này rất có hạn. Giang Hạo lắc đầu. Là đồ của đạo hữu quá tốt, cũng không phải tất cả mọi người đều mua được. Thạch Tân nói rõ lý do. Giang Hạo gật đầu. Hắn có trị liệu phù và trấn thống phù, cuối cùng đã bán hết trấn thống phù, trị liệu phù thì còn lại ít. Đừng nói đến 10.000 kiếm phù. Mấy chục linh thạch, rất ít luyện khí kỳ có thể mua được. Mà trúc cơ thì cũng không thấy nhiều ở nơi này. Trúc cơ hậu kỳ, hắn cho đến trước mắt mới chỉ thấy 1 người. Chính là Thạch Tân mua thiên hoàng đan của hắn. Sau khi thu dọn đồ đạc, Giang Hạo dự định rời đi. Nếu như đạo hữu muốn bán hết toàn bộ thì có thể tìm đến Vân Thượng Các, giá cả nơi đó cũng tương đối công bằng. Đương nhiên, nếu tiếp tục bày quầy bán hàng thì đêm nay đại khái cũng có thể bán xong. Thạch Tân có ý tốt nhắc nhở. Ban đêm nhiều người sao? Giang Hạo hỏi. Đúng là ban đêm người sẽ nhiều hơn không ít, nhưng nhiều người cũng hỗn tạp, rất dễ dàng va chạm với các công tử tiểu thư vô tri. Thạch Tân thở dài nói. Giang Hạo do dự một chút rồi nói, Tả Lam bắt đầu buôn bán vào buổi chiều đúng không? Đúng, nhưng buổi tối có lẽ không còn chỗ bày quầy. Thạch Tân gật đầu. Có thể chiếm chỗ bày quầy không? Cũng không thể. Nếu như đêm nay đạo hữu còn muốn bày thì ta sẽ chờ đạo hữu ở chỗ này. Đa tạ. Giang Hạo gật đầu, lại nói, nếu như nửa đường có việc thì cứ rời đi, Thạch đạo hữu không cần chờ ta. Thạch Tân gật đầu nói. Giang Hạo rời khỏi chỗ bày quầy bán hàng, một đường đến Vân Thượng Các mà Thạch Tân nói tới. là Lầu Các nằm ở trung tâm đường đi. Lúc trước hắn cũng đã gặp. Không hề lưỡng lự, hắn đi vào trong Lầu Các. Top 5 top 3 người đang đi lại ở chỗ này. Bên trong Lầu Các cũng rất đẹp đẽ, nhưng thua xa Thiên Âm Các, Tuyết Liên Các. Hắn đi tới chỗ quầy hàng, nói có thu mua đồ vật không? Thu, không biết đạo hữu muốn bán cái gì? Chúng ta không muốn đồ vật quá bình thường. Tiên tử ngồi tại quầy hàng lộ ra vẻ mỉm cười. Giang Hạo cảm thấy trong đôi mắt của đối phương có một tia tự tin, dường như làm việc tại nơi này là một chuyện rất lợi hại. Sau khi nghĩ, hắn liền cảm thấy có lẽ đúng thế thật. Dù sao phần lớn người nơi này đều là luyện khí. Hắn không nghĩ nhiều nữa, lấy linh kiếm và một bình đan dược mà trúc cơ dùng để tu luyện loại vật này. Hắn không có ý định bán phù lục. Cái này có thể trở về rồi bán như bình thường, không cần thiết phải ép giá. Linh kiếm còn rất nhiều, hắn dự định bán ra một phần. Ép giá liền ép giá. Dù sao cũng tốt hơn so với việc chỉ dùng để giết người được mấy lần. Trúc Linh Đan, kiểm tra cái bình, tiểu tiên tử quầy hàng hơi kinh ngạc. Đan dược này không đắt đỏ bao nhiêu, thế nhưng có đan dược này nói rõ đối phương có thể là tu sĩ trúc cơ. Sau khi có suy đoán, nàng lập tức đứng lên, có chút sợ hãi nói, tiền bối, mời vào bên trong. Giang Hạo gật đầu, cũng không thèm để ý đối với chuyện này. Rất nhanh, hắn đi vào trong một căn phòng, bên trong có một vị mỹ phụ. Sau khi tiểu tiên tử nói rõ mục đích đến đây của Giang Hạo, nàng liền lui ra ngoài. Vô cùng cung kính. Đạo hữu muốn bán linh kiếm và trúc linh đan sao, Trần Tư Tư kiểm tra đan dược một chút, xác định không có vấn đề rồi mới nói, đan dược phẩm chất này, chúng ta thu một bình 30 linh thạch. 30 có chút thấp, trúc linh đan áp dụng cho trúc cơ sơ kỳ, một bình 10 viên, giá bán tại Thiên Âm Tông hẳn là từ 40 đến 50. Nhưng mà một đệ tử trúc cơ sơ kỳ đều có thể nhận một bình vào mỗi tháng. Được. Giang Hạo gật đầu, sau đó lấy những đan dược khác ra rồi nói, ngươi tiếp tục định giá đi. Hắn lấy ra một vài đan dược dùng cho kim đan sơ kỳ. Đồng loạt bán ra. Có thể bán hắn đều muốn bán. Tu vi của người trước mắt là trúc cơ trung kỳ, hẳn là có chút nhãn lực. Nếu không thì làm sao dám ngồi ở chỗ này, đan dược cấp bậc kim đan. Ngươi lấy ở đâu ra, Trần Tư Tư đột không dám thu sao, Giang Hạo hỏi ngược lại. Đối phương trầm mặc, sau đó bắt đầu định giá. Sau khi đánh giá 7-8 phần đồ qua một lần, đối phương nói ra tổng giá trị, 980 khối linh thạch. Giang Hạo khẽ thở dài một tiếng, mặc dù không lấy phù lục ra, thế nhưng đã lấy ra hết số đan dược có được từ chỗ của Phá Lan. Cuối cùng thế mà không đến 1.000. Nơi này nếu như được tính là công đạo, thì đối diện đã hố bao nhiêu rồi, không suy nghĩ chuyện này nữa. Hắn lấy linh kiếm ra rồi hỏi, cái này bao nhiêu linh thạch? Linh kiếm này được chế tác không tệ, 5 khối linh thạch. Trần Tư Tư đáp. Giang Hạo im lặng một hồi rồi nói, 6 khối. Cũng được. Trần Tư Tư không chút do dự gật đầu. 1 khối linh thạch mà thôi. Nghe vậy, Giang Hạo vung tay lên một cái, 100 thanh linh kiếm bị hắn lấy ra, nơi này còn có 100 thanh. Bỗng nhiên thấy nhiều linh kiếm như vậy, Trần Tư Tư sửng sốt. Lần này, nàng có thể xác định rằng người trước mắt có lai lịch bất phàm. Có thể thu không? Giang Hạo hỏi. Có thể. Trần Tư Tư gật đầu. Tổng giá cuối cùng là 1.600 linh thạch. Cộng với trên người có 1.200.000, chính là 1.400.000. Sau khi cầm được linh thạch, hắn có chút khó có thể tin nổi. Ra ngoài cướp đoạt mấy lần, đã có 1.400.000. Trừ đi Thiên Thanh Hồng, lại trừ đi trừng phạt của chấp pháp đường, còn lại hơn 1.000. Đây là dưới tình huống không tìm được Tả Lam, Tả Lam thường xuyên buôn bán tình báo ở trong này, hẳn là khá giàu có. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo có chút mừng rỡ. Tương lai có hy vọng. Sau khi giao dịch xong, thái độ của Trần Tư Tư đối với Giang Hạo khách khí hơn rất nhiều. Nhưng mà vẫn có một ít cảm giác ưu việt. Tất cả mọi người là trúc cơ trung kỳ, thân phận địa vị của nàng lại cao hơn. Giang Hạo sớm đã không còn loại cảm giác thấp kém này, bởi vì tại Thiên Âm Tông cần sống rất cẩn thận. Làm sao có loại cảm giác thấp kém này được? Cho dù là kim đan viên mãn, vượt qua một khởi sư huynh, sánh vai Liễu Tinh Thần, hắn cũng sẽ áp chế sự bành trướng trong lòng. Thu hồi suy nghĩ, hắn muốn bắt đầu mua chút đồ, chỗ của các ngươi có lá trà không? Đạo hữu muốn lá trà gì? Trần Tư Tư cười nói, chỗ của chúng ta có hồng tụ hương 10 linh thạch một tiền, tuyết hậu xuân 5 linh thạch một tiền, còn có thanh không vân 3 linh thạch một tiền. Giang Hạo một mặt kinh ngạc, rẻ như vậy sao? Sau đó hắn bảo đối phương lấy ra cho hắn xem một chút, sau khi nhìn qua phẩm chất, hắn phát hiện đúng là rác rưởi. Cho tặng hắn thì hắn cũng không dám pha cho nữ nhân kia. Có tuyết hậu xuân đắt tiền không? Giang Hạo cảm thấy không thể để cho đối phương ra giá. Đắt, Trần Tư Tư hơi nghi hoặc một chút. Giang Hạo lấy tuyết hậu xuân trên người ra rồi nói, kém nhất là phẩm chất này, thấp hơn thì không cần mang lên. Tuyết hậu xuân chính là lá trà kém nhất mà hắn mua. Đây là tuyết hậu xuân thượng phẩm, Trần Tư Tư một mặt kinh ngạc. Có không? Giang Hạo hỏi. Có, trên lầu, ta để người lấy xuống cho ngươi. Trần Tư Tư không dám sơ suất. Đây là khách hàng lớn từ đâu ra vậy? Không bao lâu sau, Giang Hạo nhìn thấy tuyết hậu xuân có phẩm chất xê xích không nhiều so với của mình. Một tiền cần 55 linh thạch. Trần Tư Tư nói khẽ. Đối với nàng mà nói, đây đã là xa xỉ trong xa xỉ rồi. 55 một tiền, nàng nằm mơ đều không dám uống. Chỉ có mấy nhân vật lớn mới dám mua một tiền. Đắt hơn 5 linh thạch. Nhưng mà cũng không còn cách nào khác. Nếu không mua thì với số lá trà còn sót lại của hắn không biết có thể kiên trì được bao lâu. Lấy 30 tiền đi. Giang Hạo mở miệng nói. Nghe vậy, Trần Tư Tư sững sờ tại chỗ. Nàng lần đầu tiên gặp người mua lá trà như thế. Nhưng nàng phải thông báo cho Giang Hạo một tin tức không tốt, tổng cộng chỉ còn lại 20 tiền. Cuối cùng Giang Hạo mua 20 tiền, tốn 1.000 mốt, còn lại 1.300.000. Sau khi cất tuyết hậu xuân, hắn có chút tò mò mà hỏi một câu, có thiên thanh hồng không? Hắn mới chỉ hỏi thăm qua giá cả của thiên thanh hồng ở Thiên Âm Tông. Chưa bao giờ hỏi thăm ở các chỗ khác, cho nên có chút tò mò. Thiên thanh hồng, Trần Tư Tư có chút khó có thể tin nổi. Nàng cũng là lần đầu tiên nghe qua cái tên này, thế nhưng đây đã không thể dùng đắt đỏ để giải thích nữa. Còn tại sao nàng lại biết, là bởi vì chỗ của bọn hắn thật sự có một tiền. Nghe nói là một nhân vật lớn nào đó mất trăm phương ngàn kế mới lấy được, sau đó gửi bán ở trong này. Có sao, sau khi biết được tin tức, Giang Hạo hơi kinh ngạc, giá bán thì sao? Nói là hơn 9.000, muốn ta thông báo giúp ngài sao? Trần Tư Tư vô ý thức mà dùng tôn xưng. Thông báo đi. Nghe thấy là hơn 9.000, Giang Hạo liền muốn nhìn một chút. Nếu như quả thật là thiên thanh hồng bình thường, hơn 9.000 thì có thể mua. Bởi vì trở về sẽ phải tốn 1.000. Sau đó Giang Hạo lại nhìn hạt giống linh dược một chút, hắn mua 2 viên hạt giống minh nhật thanh tuyết. Là nguyên liệu chính của một loại đan dược có tác dụng là ngưng thần. Có mùi thơm ngát, linh khí ôn hòa. Thiên hương đạo hoa cũng có mùi thơm ngát, cộng với linh khí ôn hòa. Minh nhật thanh tuyết hoa vừa vặn ăn khớp. Một hạt giống 100 linh thạch. Hai hạt 200. Linh dược này không kém, có lẽ lúc nở hoa có thể xuất hiện một cái bọt khí màu lam. Nhưng mà để hạt giống có thể sinh trưởng bình thường, hắn lại mua 14 bình linh dịch. Một bình cũng là 30. Tốn 402. Không bao lâu sau, một vị lão giả đi vào trong phòng. Tivi trúc cơ viên mãn. Là ngươi muốn thiên thanh hồng, Trần lão dò hỏi. Trúc cơ trung kỳ, hắn làm sao cũng không cảm thấy người này có thể mua được. Có thể kiểm hàng trước không? Giang Hạo hỏi ngược lại. Sau khi do dự một chút, Trần lão lấy một chiếc hộp đẹp đẽ ra. Bên trong thật sự là một tiền thiên thanh hồng. Lúc mở ra, Giang Hạo ngửi được mùi thơm ngát, lá trà xanh biếc, ở rìa có một vệt đỏ. Trà ngon. Chỉ nhìn sự linh động của lá trà, hắn liền biết phẩm chất thiên thanh hồng này không kém. Sau khi đóng hộp lại, hắn nhấc lông mày nhìn lão giả, giá bán thì sao? Nếu như tiểu hữu thật sự muốn, chúng ta đưa ra giá 9.300. Trần lão không dám nói quá cao. Lá trà này để ở đây đã lâu rồi, bọn hắn cũng vội bán. Giang Hạo không có hai lời, trực tiếp đưa linh thạch. Không có vấn đề, ta sẽ mang lá trà đi. Giang Hạo bình tĩnh nói. Kiếm lời 700 linh thạch. Nhưng mà lần mua sắm lá trà này, đã tiêu hao phần lớn linh thạch của hắn. Trước đó hắn có 1.400.000 linh thạch, bây giờ chỉ còn lại 3.300. Thực ra cũng không ít. Không để ý đến sự kinh ngạc của những người kia, Giang Hạo đi ra khỏi Vân Thượng Các. Hắn nhìn lầu cắt cách đó không xa, nơi đó có một ít cửa hàng. Tả Lam buôn bán người có thiên phú chính là ở chỗ đó. Sau khi xác định chênh lệch thời gian không nhiều, hắn liền đi về phía bên kia. Lúc đi vào, hắn tới khu vực mà Tả Lam sử dụng. Phát hiện không gian nơi này không nhỏ, còn có không ít gian phòng. Đạo hữu, mời vào bên trong. Một vị nam tử trẻ tuổi dẫn đường trước mặt Giang Hạo. Ngươi là Tả Lam, trên đường đi, Giang Hạo hỏi. Đạo hữu cảm thấy phải, vậy đó chính là ta. Nếu như đạo hữu cảm thấy ta không phải, vậy coi như không phải. Nam tử trẻ tuổi cười nói. Giang Hạo quan sát hắn một thoáng. Tu vi trúc cơ trung kỳ, tinh thần kéo dài có chút quái dị. Chắc là khôi lỗi của Tả Lam. Hắn thật sự không hành động thiếu suy nghĩ, mà đi theo người vào phòng nhỏ. Không gian nơi này không lớn, có bàn trà điểm tâm, nhìn cũng không quá chen chúc. Đây là danh sách. Nam tử tự xưng là Tả Lam đưa danh sách cho Giang Hạo, bình tĩnh nói, đạo hữu tới chậm, trước mắt chỉ còn lại hai người, đạo hữu nhìn một chút xem có vừa ý hay không. Giang Hạo nhìn danh sách, phát hiện phía trên có hơn 20 cái tên, giới tính, tuổi tác, thiên phú, đều được đánh dấu. Hơn 20 người, chỉ còn lại hai người cuối cùng vẫn chưa có người nào mua. Không phải buổi chiều mới bắt đầu sao, Giang Hạo nhìn danh sách, thuận miệng hỏi. Trên danh sách có 10 cô gái, 13 nam hài. Lớn nhất là 14 tuổi, nhỏ nhất 7 tuổi. Giang Hạo còn chưa thấy hành vi như này ở Thiên Âm Tông. Thiên Âm Tông bắt người về làm việc cũng không bắt trẻ nhỏ như vậy. Đương nhiên là bọn hắn muốn bắt đầu sớm một chút, khách hàng làm trọng, ta đương nhiên phải bắt đầu sớm rồi. Người tự xưng Tả Lam kia cười cười, tiếp tục nói, như thế nào? Đạo hữu muốn người nào? Xuân Vũ, nữ, 10 tuổi, thiên phú hạ đẳng. Giang Hạo nhìn danh sách rồi tiếp tục nói, Thiết Đảng, nam, 11 tuổi, thiên phú trung đẳng. Đều được tìm tới từ đâu vậy? Giang Hạo tò mò hỏi. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, dường như là đang nói chuyện phiếm. Bắt ở thôn xung quanh, được ta bắt về sẽ có khả năng thay đổi vận mệnh, theo lý thuyết thì ta hẳn là đại ân nhân của bọn hắn. Đáng tiếc bọn hắn không hiểu chuyện. Nhất là cha mẹ của Xuân Vũ kia, thế mà cầm quốc muốn công kích ta, đúng là ngu muội vô tri. Người tự xưng là Tả Lam lắc đầu cười nói. Sau đó thì sao, Giang Hạo hứng thú mà hỏi. Ta liền giúp nhà bọn hắn dọn dẹp nhân khẩu, người nhà bọn họ cũng thật nhiều, như này cũng không cần lo lắng thức ăn không đủ nữa. Người tự xưng Tả Lam kia bày ra bộ dáng người tốt. Thật sự là đã giúp đối phương một đại ân. Giang Hạo gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói, dẫn cả hai người tới đi. Vẫn là đạo hữu thức thời, có mấy người tay cũng dính đầy máu tươi, thế mà lại không cảm thấy ngại mà nói ta tàn nhẫn. Tu chân giới có người tốt sao? Người có chút thực lực, ai mà không phải là bò ra từ đống người chết chứ? Cần gì phải làm bộ làm tịch, người tự xưng là Tả Lam có chút tán thưởng Giang Hạo. Sau đó hắn liền đi ra phía ngoài. Giang Hạo an tĩnh ngồi tại chỗ, chờ đợi đối phương đến. Trong giây lát, cửa bị đẩy ra, người đàn ông tự xưng là Tả Lam trở về, phía sau hắn là hai người. Giang Hạo nhìn sang. Đây là hai đứa trẻ với sắc mặt tái nhợt, hai mắt nữ hài đỏ hoe, bên trong e ngại còn mang theo cừu hận. Quần áo của nàng được làm từ vải thô, phía trên dính đầy máu tươi đã khô từ lâu. Trên cổ đeo một cái vòng sắt rộng thùng thình. Nam hài bên cạnh tốt hơn so với nàng nhiều, trong mắt của hắn có một tia kiên nghị, dường như hiểu rõ chỉ có sống sót mới có những khả năng khác. Hắn đi chân đất, trên chân còn dính một chút bùn đất, giống như vừa làm ruộng giúp trong nhà. Giang Hạo không có chú ý đến dung mạo. Hai đứa bé dinh dưỡng không đầy đủ, nào có dung mạo gì để nói. Bao nhiêu? Giang Hạo hỏi. Nữ 150, nam 200. Tả Lam cười nói, chúng ta còn kèm theo cấm chế khống chế, đạo hữu cần không? Không cần. Giang Hạo lắc đầu. Quanh, lúc này bên ngoài truyền đến tiếng nổ vang rền. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện có một nam tử kim đang hậu kỳ xông lên trời. Tốc độ nhanh lạ thường, nhìn dáng vẻ thì hình như là có pháp bảo trên người. Mà phía sau hắn lập tức có ba đạo nhân ảnh đuổi theo. Đều là cường giả cấp bậc kim đan. Là bọn hắn, Giang Hạo liếc mắt liền nhận ra là ba người phương kim. Nhưng hắn đã quan sát qua, người chạy đi chính là phân thân kia. luôn có người gây rối. Nam tử tự xưng là Tả Lam lắc đầu thở dài, sau đó nhìn về phía Giang Hạo, đạo hữu sẽ gây rối sao? Giang Hạo bình thản nhìn về phía đối phương, sau đó bán nguyệt ra khỏi vỏ. Nguyệt hoa hiện ra. Keng, một đao mà qua. Nam tử tự xưng là Tả Lam bị Giang Hạo chém rơi đầu. Trong ánh mắt khó có thể tin nổi của đối phương, Giang Hạo chậm rãi đưa bán nguyệt vào vỏ, lạnh lùng nói, sẽ. Người sống, cũng nên có chút ranh giới cuối cùng. Người tự xưng là Tả Lam người đã chết. Chết ở dưới đao của Giang Hạo. Có lẽ hắn đến chết đều không nghĩ tới Giang Hạo sẽ động thủ. Cho dù nghĩ tới, cũng không biết Giang Hạo lại động thủ nhanh như vậy. Nhìn thi thể trên đất, Giang Hạo nhìn về phía hai người thiếu niên thiếu nữ bên cạnh. Sắc mặt của bọn hắn tái nhợt, dựa vào ở trên tường, hoảng sợ có chút đứng không vững. Cho dù bọn họ trưởng thành sớm một chút, dù cho bên trong ánh mắt của người thiếu niên kia mang theo kiên nghị, nhưng nhìn thấy Giang Hạo giết người, vẫn sẽ cảm giác khủng hoảng. Giữa hô hấp, cổ khủng hoảng này lại truyền khắp toàn thân. Thấy cảnh này, Giang Hạo ném hai cái linh kiếm ra, các ngươi có hai lựa chọn. Một, ta sẽ cho người sắp xếp các ngươi ở trong nhà của người bình thường, sống qua ngày như trước đây. Hai là rút kiếm đâm về phía người ngã xuống đất, ta sẽ để người thu các ngươi làm đồ đệ, tiến vào thế giới mà các ngươi có thể chết bất cứ lúc nào. Đi cùng với nguy hiểm, đương nhiên chính là sự mạnh mẽ và trường sinh. Nhìn hai người kia, Giang Hạo chỉ trình bày đơn giản. Không có quá nhiều ý nghĩ giải thích. Hắn đương nhiên cũng không định mang người về Thiên Âm Tông. Chỉ là muốn tìm sư phụ cho bọn hắn, còn tương lai sẽ như thế nào thì phải xem cơ duyên của bọn hắn, cũng như xem sự lựa chọn của mỗi người. Lúc này, thiếu niên Thiết Đản đi lên cầm kiếm. Hắn cắn răng cố gắng bước ra bước thứ nhất, đây là đang vượt qua sự sợ hãi trong lòng. Thiếu nữ cũng cầm kiếm lên, tay rút kiếm của nàng đều đang run rẩy, nhưng mà cũng dần di chuyển đến trước thi thể. Sau khi do dự một chút thời gian, bọn hắn đâm xuống. Ngay từ đầu bọn hắn còn có chút e ngại, sau đó liền bắt đầu phát tiết. Chờ sau khi thi thể biến thành mảnh vụn, Giang Hạo mới dẫn người rời đi. Trước khi đi, hắn cũng bổ hai đao. Đầu và thi thể đều bị đâm hai đao. Hắn đi dạo ở bên trong một vòng, không còn thấy phân thân của Tả Lam nữa. Cảm giác có chút đáng tiếc. Chỉ có thể đi những chỗ khác, may mà còn có hai chỗ. Trong lòng có quyết định, Giang Hạo đi tìm Thạch Tân trước, muốn hỏi hắn xem có dự định thu đồ đệ hay không. Thiết Đản và Xuân Vũ nắm linh kiếm thật chặt, đi theo phía sau Giang Hạo. Bọn hắn không có mở miệng, chẳng qua là Xuân Vũ đang yên lặng rơi lệ, thân thể cũng không tốt hơn là bao. Hai người chật vật đi theo phía sau lưng Giang Hạo, không dám có một chút thư giãn. Bọn hắn biết, một khi mất dấu thì vận mệnh của bọn hắn sẽ trở nên bi thảm. Trên đường phố, Thạch Tân bày quầy bán hàng thấy nơi xa có cường giả kim đang truy đuổi, cuối cùng rời khỏi phiên chợ. Chuyện này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Phiên chợ thế mà có nhiều cường giả kim đang như vậy. Vừa rồi hắn cảm giác có bốn vị cường giả kim đan, xem uy thế thì hình như còn mạnh hơn vị tộc trưởng Trần gia kia rất nhiều. Cảm khái một thoáng, hắn không để ý đến nữa. Không lan đến nơi này thì đều tốt. Nơi đó hình như là chỗ Tả Lam bán đệ tử có thiên phú, không biết Giang đạo hữu có bị ảnh hưởng hay không. Thạch Tân tò mò, nhưng mà vẫn bày quầy bán hàng tại chỗ. Hắn hôm nay đã nghèo đến cực hạn. Mặc dù những vật này không đáng tiền, thế nhưng có thể bán chút linh thạch thì đều tốt. Hôm nay thu hoạch lớn nhất là chính mình cuối cùng cũng đạt được Thiên Hoàng Đan. Cuối năm, hắn có thể thử trùng kích trúc cơ viên mãn. Sau này, hắn có thể còn phải chuẩn bị vì trùng kích kim đan, còn cần tiếp tục tích trữ linh thạch, sau đó tìm người thu mua Thiên Hoàng Đan. Hắn quyết định sẽ tìm điểm đột phá trước mấy ngày mua đan dược. Như thế thì sẽ không bị người cố tình để mắt tới. Một khi tấn thăng thành công, tất cả uy hiếp đều sẽ lui bước. Thạch đạo hữu tại sao lại bày quầy bán hàng ở chỗ này, đột nhiên có người hỏi. Thạch Tân ngẩng đầu nhìn lại, người đến là ba vị nam tử. Hai vị nam tử trung niên, đi theo phía sau một vị lão giả. Trần tộc trưởng. Thạch Tân đứng lên khách khí nói, ra bán chút đồ lung tung. Trần Bách Hiểu, tộc trưởng Trần gia, dáng vẻ trung niên, tóc trên đầu xen lẫn một chút tóc trắng, tu vi kim đan sơ kỳ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. chính là cường giả chân chính. Thạch đạo hữu thiếu thứ gì thì cứ nói cùng chúng ta là được, cần gì phải xuất đầu lộ diện ở bên trong đây. Trần Bách Hiểu cười nói. Sau đó hắn chỉ vào nam tử tóc đen mặt chữ điền, có chút lãnh mạc ở bên cạnh rồi nói, đây là Kim đạo hữu. Kim tiền bối. Thạch Tân cung kính nói. Này người có khả năng đi cùng một chỗ với Trần tộc trưởng, nói rõ thực lực không chênh lệch nhiều. Bản thân mình trúc cơ hậu kỳ, kêu một tiếng tiền bối là đương nhiên. Kim Nguyên tùy ý gật đầu, vẻ mặt khinh mạn. Nghe nói bên trong có chỗ xảy ra chút chuyện, Thạch đạo hữu muốn đi cùng ta hay không? Trần Bách Hiểu mời nói. Đa tạ Trần gia tộc, nhưng mà ta đã đồng ý chiếm một vị trí cho một vị đạo hữu rồi, cho nên liền không đi qua. Thạch Tân bày ra vẻ mặt thật sự có lỗi. Bên kia là người cấp bậc kim đang động thủ, một chút cơ hậu kỳ như mình đi qua gần như chính là chịu chết. Vẫn nên ở lại thì tốt hơn. Thạch đạo hữu, gia tộc có ý tốt mời, có hai vị kim đang tiền bối đồng hành cùng, ngươi còn lo lắng cái gì? Giọng nói phía sau Trần lão lạnh lùng vang lên. Hắn vừa mới bán được Thiên Thanh Hồng, liền lập tức đi tìm tộc trưởng. Chỉ là vừa mới đến thì tộc trưởng lại rời đi cùng khách quý. Hắn liền cùng đi theo luôn. Linh thạch cũng đã nộp lên. Bọn hắn cũng rất tò mò đối với người khách hàng kia, lần này nếu như bên phía Tả Lam không có việc gì, bọn hắn cũng muốn gặp lại người này. Mặt mũi của Trần tộc trưởng hình như không quá lớn cho lắm. Kim Nguyên vừa cười vừa nói. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của Trần Bách Hiểu trầm xuống. Không, không có chuyện gì, vừa vặn vãn bối cũng muốn đi qua, có thể đồng hành cùng Trần tộc trưởng là vinh hạnh của vãn bối. Thạch Tân cũng không thèm nhìn quầy hàng của mình nữa, liền định rời đi cùng bọn họ. Hắn không dám có chút trì hoãn nào, đối phương đây là muốn hắn làm người đi trước. Địa thế còn mạnh hơn người. Chỉ là vừa mới đi ra khỏi quầy hàng, lại một giọng nói truyền tới, Thạch đạo hữu có chuyện gì sao? Giọng nói quen thuộc, Thạch Tân ngẩng đầu nhìn lại, là Giang Hạo mang theo hai đứa trẻ đi tới. Thấy thế, hắn chỉ có thể cười nói, Giang đạo hữu tới thật đúng lúc, quầy hàng liền giao lại cho đạo hữu. Lúc này, Trần lão đi tới bên cạnh Trần tộc trưởng, nhỏ giọng giới thiệu về Giang Hạo. Nhìn thấy Giang Hạo ở chỗ này khiến cho hắn tương đối ngoài ý muốn. Nghe thấy Giang Hạo chính là người mua Thiên Thanh Hồng, Trần tộc trưởng lập tức thấy hào hứng, vị đạo hữu này có rảnh không, có thể cùng Trần mổ đến bên trong ngồi một chút không? Ngươi là, Giang Hạo khách khí mở miệng. Hắn chưa bao giờ gặp qua đối phương. Nhưng mà tu vi kim đang sơ kỳ, chắc cũng là người có chút tiếng tăm ở xung quanh. Đạo hữu, đây là tộc trưởng Trần gia chúng ta, có tộc trưởng ở đây, đạo hữu muốn mua gì cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Trần lão giới thiệu. Hắn vốn cho rằng Giang Hạo nghe xong thì sẽ kinh sợ mà nói xin lỗi. Thế nhưng không nghĩ tới Giang Hạo lại chỉ là khẽ gật đầu. Mà Kim Nguyên lại cười lạnh lần nữa, nhìn dáng vẻ này của đối phương, thân phận của Trần tộc trưởng đúng là không dễ dùng. Lông mày Trần Bách Hiểu cau lại, hắn nhìn Giang Hạo, trầm giọng nói, đạo hữu bận nhiều việc sao? Thạch Tân bên cạnh đang nháy mắt với Giang Hạo, nhưng mà đối phương lại giống như hoàn toàn không thấy. Kim Đan sơ kỳ đúng là rất mạnh. Thế nhưng Giang Hạo cũng không muốn đi cùng. Đó là đang lãng phí thời gian. Nhưng trong mấy người này, có một người khiến cho hắn quan tâm. Lúc này, hắn nhìn chằm chằm vào Kim Nguyên, cảm thấy khí tức lực lượng của đối phương gần với bọn người Phá Lan. Việc cấp bách hiện tại chính là tìm được Tả Lam, đạt được mật ngữ thạch bản. Có thể hỏi ngươi mấy vấn đề không? Hắn nói với Kim Nguyên. Vị đạo hữu này. Vẻ mặt của Trần Bách Hiểu trầm xuống. Giang Hạo liếc mắt nhìn hắn, mang theo vẻ xin lỗi, chiếm dụng các ngươi chút thời gian, ta chỉ hỏi hai ba vấn đề thôi. Quanh, khí tức kim đang sơ kỳ bùng nổ từ trên người Trần Bách Hiểu, vị đạo hữu này, ta thấy ngươi có chút không hiểu lễ phép. Keng, bán nguyệt ra khỏi vỏ, một đao trảm về phía cổ Trần Bách Hiểu. Máu tươi phun ra ngoài trong nháy mắt. Giang Hạo nhìn đối phương, bình tĩnh nói, chiếm dụng các ngươi chút thời gian, có được không? Trần Bách Hiểu sững sờ tại chỗ, trong nháy mắt hắn muốn động thủ, bỗng nhìn thấy ánh trăng. Ánh trăng này như là lưỡi hái tử vong, kéo về phía hắn. Hắn cho là mình phải chết. Trong lúc nhất thời, hoảng sợ lan tràn khắp trong lòng của hắn, nháy mắt liền lan tràn ra khắp toàn thân. Sau khi lấy lại tinh thần, một cổ đau đớn kịch liệt truyền đến. Hắn che vết thương trên cổ, cúi cái đầu mới vừa còn kiêu ngạo xuống, run rẩy nói, xin tiền bối thứ tội. Trần lão một bên sững sờ tại chỗ, hắn vốn đã cảm thấy một chút cơ mua sắm Thiên Thanh Hồng có chút không phù hợp lẽ thường. Hồi nhớ tới thái độ của mình lúc trước, không khỏi cảm thấy thấp thỏm lo âu. Mà người kinh hãi nhất chính là Thạch Tân, đây chính là người cùng bày quầy bán hàng với hắn, lại là người một đao tùy ý đã có thể làm cho cường giả Kim Đan cúi đầu. Lông mày Kim Nguyên nhíu chặt, nhìn Giang Hạo, hắn đang định chạy khỏi nơi này. Nhưng mà hắn chưa kịp hành động, khí tức Kim Đan đã trấn áp hắn lại. Lực lượng đáng sợ khiến cho hắn không thể động đậy. Giang Hạo nhìn đối phương, bước từng bước một về phía trước, hắn phóng thích khí tức Kim Đan viên mãn ra, chế trụ đối phương. Bước hai bước, hắn đi tới trước mặt Kim Nguyên, đưa tay đặt trên bả vai của đối phương. Sau đó nhẹ nhàng dùng thêm chút sức. Kim Nguyên lập tức quỳ xuống. Sau đó, Giang Hạo mới cầm lấy Bán Nguyệt đặt ở trên vai đối phương, ngươi là người của Đại Thiên Thần Tông. Ngươi là ai? Kim Nguyên cảm thấy áp lực mạnh mẽ, hắn hỏi với bộ mặt vặn vẹo. Phốc, đao ảnh lóe lên theo Bán Nguyệt, cắt vào cổ của đối phương. Máu tươi không ngừng tràn ra. Kim Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn, không chịu khuất phục. Tả Lam ở đâu? Giang Hạo lại hỏi. Tả Lam, Kim Nguyên nhìn Giang Hạo, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là ngươi. Chính là người dẫn Phá Lan tới Lạc Thành, sau đó giết chết hắn. Ngươi có biết thứ mà ngươi cướp đoạt thuộc về người nào không? Thuộc về người nào? Giang Hạo hỏi. Ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Một ngày nào đó hắn sẽ tìm tới cửa, ngươi chẳng qua chỉ là một kim đan, cho dù có thể sống sót thì cũng phải chết. Kim Nguyên cười lạnh nói, nhưng còn ngươi thì có lẽ sẽ không sống được cho đến lúc đó, chúng ta đã làm ra rất nhiều chuẩn bị nhằm vào ngươi. Tương lai không lâu, ngươi sẽ gặp trực tiếp Tả Lam thôi. Khi đó chính là ngày chết của ngươi. Tại Thiên Hồ sao? Giang Hạo hỏi. Trong chớp mắt này, đối phương dường như hơi sửng sốt. Thấy thế, Giang Hạo không nói nhảm nữa, thức thứ nhất của thiên đao, Trảm Nguyệt. Đao lên đao xuống. Kim Nguyên thậm chí còn có chút kinh ngạc. Không thể tin đối phương lại quả quyết như vậy, không có dấu hiệu nào đã trực tiếp giết người. Sau khi bổ hai đao, Giang Hạo mới cầm túi trữ vật của đối phương. Sau khi kiểm tra một chút, tương tự với túi trữ vật mới vừa lấy được từ phân thân của Tả Lam, không có đồ vật gì cả. Cộng lại chẳng qua chỉ được 200 linh thạch. Thứ khác chẳng qua đều là đan dược tu luyện bình thường. Sau khi lấy linh thạch đi, hắn ném hai cái túi trữ vật cho Xuân Vũ và Thiết Đảng bên cạnh. Hai người không rõ ràng cho lắm, nhưng mà vẫn là nhận lấy. Lúc này, Giang Hạo nhìn về phía Thạch Tân, đạo hữu có dự định thu đồ đệ không? Hả? Thạch Tân sửng sốt một chút, trong nháy mắt lập tức hiểu ra, có, ta cảm thấy hai tiểu gia hỏa này cũng không tệ. Giang Hạo gật đầu, chợt nhìn về phía Xuân Vũ và Thiết Đảng rồi nói, bái sư đi. Sau khi xác định bọn hắn bái sư xong, Giang Hạo lại hỏi thăm chuyện của Kim Nguyên với Trần Bách Hiểu, sau đó liền cáo từ đám người Thạch Tân. Nơi này không có manh mối rõ ràng, cần phải đi tìm Tả Lam. Chờ một chút. Sau khi Giang Hạo quay đầu, Thiết Đảng dường như cố lấy dũng khí hỏi, sau này chúng ta còn có thể nhìn thấy tiên nhân không? Giang Hạo suy tư một lát rồi nói, nếu như lần sau ra ngoài mà đi qua nơi này, ta sẽ đến tìm sư phụ các ngươi một chút. Nếu như các ngươi không đi ra ngoài, có lẽ sẽ có cơ hội gặp lại. Nói xong Giang Hạo quay đầu rời đi. Thiết Đảng thì quỳ xuống, hẳn là đang cảm tạ ơn cứu mạng. Xuân Vũ cũng quỳ xuống theo, không ngừng dập đầu. Giang Hạo thở dài trong lòng, rời đi. Nếu như Hồng Vũ Diệp không đi cùng, hắn căn bản sẽ không đi ra. Trừ khi thực lực của mình đạt đến phía trên nguyên thần, đi ra ngoài mới không có nguy hiểm gì. Nếu không thì hắn sẽ không rời khỏi Thiên Âm Tông. Chờ đến khi đủ tu vi, hai người kia có thể sống đến lúc đó hay không, đều là hai chuyện. Thạch Tân có cơ hội tấn thăng Kim Đan, thân là đệ tử của cường giả Kim Đan, hai người bọn họ có hy vọng trúc cơ. Nhưng mà nếu như muốn đi lên thì gần như không có khả năng. Tuổi thọ gần 200 năm. 200 năm, có thể sống sót thật tốt thì hẳn là có thể gặp mặt đi. Hắn đáp lại một câu sẽ trở về, đã bảo hộ cho hai người kia, cũng bảo hộ cho Thạch Tân. Còn lại đành phải xem tạo hóa của những người này rồi. Lúc này, nhìn Giang Hạo rời đi, Thạch Tân bùi ngùi mãi không thôi, thì ra là cường giả vẫn luôn ở bên cạnh hắn, khó trách sẽ có nhiều đồ như vậy cùng với Thiên Hoàng Đan. Mà cả người Trần Bách Hiểu đều nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn Kim Nguyên đã chết, có chút nghĩ mà sợ. Đối phương chỉ cần có suy nghĩ giết hắn, như vậy hắn đã chết rồi. Trong lúc nhất thời, hắn quyết định sau này lúc nói chuyện với người khác đều cần thân thiện hơn một chút. Nếu không. Sau đó, Giang Hạo đi về phía cuối phố. Bản thân mình đến, Tả Lam tất nhiên sẽ đề phòng, cho nên hắn không cần thiết phải che giấu giấu làm gì. Hắn liên tục giết ba cái phân thân của đối phương. Có một cái là Kim Đan sơ kỳ. Nhưng vẫn bị hắn một đao chém giết. Ngoại trừ 300 linh thạch thì cũng không thu hoạch được gì thêm. Đối phương căn bản không mở miệng, chỉ có duy nhất một cái nói thì hắn giết nhiều cũng vô dụng. Không sớm thì muộn, cuối cùng sẽ bị bản thể hắn đánh giết. Cộng với 300 này, tổng cộng có 3.800 linh thạch. Nộp cho chấp pháp phong 3.000, còn có 800. 800 này cũng không phải là một con số nhỏ, nếu như không phải dựa vào giết người cướp đoạt thì hắn sẽ phải bán không ít linh phù mới có thể kiếm được. Giá thị trường tốt thì vài ngày là đủ, giá thị trường không tốt thì cần nửa tháng hoặc hơn. Xem ra phải đến Thiên Hồ một chuyến, nhưng rất khó tìm được Tả Lam ở chỗ mà người người đều biết. Hơn nữa, Giang Hạo đi trên đường, lông mày cau lại. Vừa rồi Kim Nguyên nói Tả Lam sẽ giết ta, xem ra là đã bắt đầu chuẩn bị từ lúc Vũ Diệp đạt được thạch bản thứ nhất. Bọn hắn hẳn là không biết đến sự tồn tại của Hồng Vũ Diệp, nếu không thì còn chuẩn bị cái gì. Nhưng mà Tả Lam hẳn cũng là Kim Đan thì lấy cái gì để giết ta đây? Trừ khi... Giang Hạo có chút lo lắng, trừ khi hắn sắp tấn thăng nguyên thần. Một khi tấn thăng nguyên thần, hắn sẽ gặp phải uy hiếp lớn hơn nhiều. Trước mắt, hắn có không ít ác chủ bài, thế nhưng hắn chưa bao giờ giam dù lúc bành trướng từng muốn thử một lần, nhưng mà nếu như thật sự phải thử thì hắn từ chối. Sống sót không có gì là không tốt cả, không cần thiết phải lấy tính mạng ra khiêu chiến chỉ bởi vì tự tin của mình. Đáng tiếc là không thể sử dụng Không Minh Tịnh Tâm, nếu không đã có khả năng thử lĩnh hội thức thứ ba của thiên đao, có thêm một con ác chủ bài. Sau đó, Giang Hạo trở về quán trọ. Hắn thật ra vẫn còn một nghi vấn. Đó chính là Phá Lan là bị thạch bản thứ nhất dẫn tới Lạc Thành. Nói cách khác là Hồng Vũ Diệp làm. Là trùng hợp lựa chọn tại Lạc Thành sao? Giang Hạo nghĩ không ra đáp án, cho dù đến hỏi Hồng Vũ Diệp thì có lẽ cũng không biết được. Tiên trưởng, sân sau đã trống rồi. Chưởng quỹ thấy Giang Hạo thì lập tức thông báo. Giang Hạo nói tiếng cảm ơn rồi nhẹ giọng mở miệng, có khách hàng nào có ý kiến gì không? Không có, hiện nay không có hộ gia đình nào là biểu hiện ra không vừa lòng cả. Chưởng quỹ đáp. Giang Hạo gật đầu, sau đó hắn đi tới sân sau, phát hiện mấy thứ đồ vô dụng ở nơi này đều đã bị dọn dẹp ra ngoài. Còn có một cái đình. Xung quanh trồng hoa cỏ. Đi vào bên dưới, còn có thể ngửi thấy mùi thơm ngát nhàn nhạt. Có thể xem là tạm được. Chuyện còn lại chính là giám định hạt giống, sau khi trồng xong sẽ bớt thời gian đi bái phỏng tất cả mọi người một chút, hy vọng bọn họ sẽ không chọc tới Hồng Vũ Diệp. Đêm nay cũng cần đi Thiên Hồ một chuyến. Sau khi kiểm tra viện xong, Giang Hạo liền lấy hạt giống Minh Nhật Thanh Tuyết ra. Nếu Hồng Vũ Diệp muốn tới đây, đương nhiên là nên gieo trồng linh dược sớm một chút. Dù cho không biết muốn ở lại chỗ này bao lâu, cũng phải làm trước rồi nói. Nếu như thực sự không được thì có thể mang theo hạt giống đi. Giám định. Hạt giống Minh Nhật Thanh Tuyết, mùi thơm ngát, sau khi nở hoa có hiệu quả ngưng thần, có thể dùng để luyện chế ngưng thần đan, mỗi ngày đổ một bình linh dịch, 3 ngày sau có thể mọc rễ nảy mầm. 3 ngày. Xong, không có bọt khí màu lam. Linh dược lần trước có bọt khí màu lam chính là hắc liên hoa, mà hắc liên hoa cần dùng linh dịch đổ vào 7 ngày mới có thể mọc rễ nảy mầm. Bây giờ chỉ có 3 ngày, đại khái chỉ có bọt khí màu xanh lá hoặc là bọt khí màu trắng mà thôi. Nhưng mà 3 ngày thật ra vẫn hơi lâu một chút, bọn hắn không nhất định sẽ ở chỗ này 3 ngày. Có lẽ đêm nay tìm được Tả Lam, đạt được mật ngữ thạch bản, liền phải đi chỗ khác. Nhưng mà 3 thạch bản có khả năng chỉnh hợp thành một cái, sẽ có quyền hạn cao hơn. Chỉnh hợp hẳn là cần không ít thời gian, có lẽ khả năng ở lại đây 3 ngày là cực cao. Sau khi 3 thạch bản hợp nhất, nếu có thể trực tiếp thẩm tra ra vị trí của các thạch bản khác thì đúng là thuận tiện. Nhưng mà bây giờ mới ra ngoài mấy ngày, hắn cũng không vội. Sau khi trồng hạt giống, Tưới linh dịch, Giang Hạo liền đến trước cửa phòng Hồng Vũ Diệp. Lúc này một tiểu cô nương đi đến bên cạnh Giang Hạo, có chút khẩn trương nói, khách nhân có cần quét dọn gian phòng không? Quét dọn phòng số 5 một chút, phòng này thì không cần. Giang Hạo chỉ về phía gian phòng của mình rồi nói. Tiểu cô nương gật đầu, sau đó liền đến phòng của Giang Hạo để quét dọn. Giang Hạo thì gõ cửa tiến vào phòng của Hồng Vũ Diệp. Hắn cũng không dám để cho người ta tiếp xúc với Hồng Vũ Diệp, chọc cho nàng không vui không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Trong gian phòng của mình cũng không để cái gì cả, cho nên không cần lo lắng gì. Có thu hoạch gì không? Hồng Vũ Diệp nhìn ngoài cửa sổ, thuận miệng hỏi. Lúc này nàng mặc một bộ đồ đỏ, ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, lạnh nhạt không chút biểu tình. Nhìn lại từ mặt bên, có thể thấy tóc đối phương dài tới eo, dáng người cân xứng tinh tế, chỉ nhìn khí chất thôi đã cảm thấy đối phương ưu nhã quý khí rồi. Giang Hạo không dám nhìn nhiều, trong lòng rất dễ nổi sóng. Thiên tuyệt cổ độc vô hiệu đối với Hồng Vũ Diệp, cho nên lúc đối mặt với tuyệt thế giai nhân như này, chỉ cần hơi không cẩn thận thì sẽ nổi sóng. Là có phát hiện một chút, nhưng mà Tả Lam bên trong phiên chợ đều là phân thân, hắn giống như là biết tiền bối đến. Trước mắt hắn đang chuẩn bị, muốn phản kích. Giang Hạo lưỡng lự một chút rồi tiếp tục nói, từ trong miệng của một đệ tử của Đại Thiên Thần Tông biết chuẩn bị của Tả Lam, thực lực chắc là vượt qua Kim Đan. Thấy Hồng Vũ Diệp không nói gì, Giang Hạo mở miệng lần nữa, bên Thiên Hồ có lẽ có cứ điểm của Tả Lam, vãn bối dự định đêm nay sẽ đi qua nhìn một chút. Mật ngữ thạch bản đâu? Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi. Không có tin tức. Giang Hạo lắc đầu. Sân nhỏ thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi thăm lần nữa. Đã sắp xếp tốt, hạt giống cũng đã gieo, nếu không có gì ngoài ý muốn thì 3 ngày sau liền có thể nở hoa. Giang Hạo trả lời từng cái. Nghe nói 3 ngày sau nở hoa, Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, trong đôi mắt hiện lên một tia hứng thú, trồng hoa gì? Nàng dường như vẫn luôn chờ để hỏi vấn đề này. Giang Hạo cúi đầu, có chút khó khăn nói, hoa giống thiên hương đạo hoa. Tên gì? Hồng Vũ Diệp như cười mà không cười. Minh Nhật Thanh Tuyết. Giang Hạo đáp. Sau khi nói xong, hắn vốn cho rằng Hồng Vũ Diệp sẽ làm chút gì đó, hoặc là nói chút gì đó. Nhưng mà lại phát hiện Hồng Vũ Diệp không có mở miệng, chẳng qua là đang châm trà cho mình. Hắn hoàn toàn không hiểu nàng đang suy nghĩ gì. Nhưng cũng làm cho Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất chính mình còn bình yên đứng ở chỗ này, không bị bay đến trên tường. Sau khi uống trà, Hồng Vũ Diệp lấy ra một cái hộp nhỏ rồi để lên bàn, lạnh nhạt nói, ta cũng không để ngươi làm việc vô ích, cái này cho ngươi. Thấy thế, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng sau khi kết thúc chuyện này thì mới có thể nhận được đồ. Hắn đi lên trước cầm lấy hộp, hắn thuận thế ngồi xuống xem xét. Lúc mở hộp, một mùi thơm truyền ra. Là một viên đan dược trắng như tuyết. Hắn chưa bao giờ thấy qua. Chỉ đan hương thôi cũng có thể làm cho khí huyết thân thể và linh khí của hắn trở nên sinh động. Là đan dược dùng để đột phá nguyên thần sao? Giang Hạo suy đoán trong lòng. Vừa rồi ta nói Tả Lam có lẽ đã vượt qua Kim Đan, cho nên liền cho một viên đan dược như này. Để cho mình tấn thăng rồi đi hạ gục Tả Lam, rất có thể. Không biết đan dược tốt như vậy sẽ có thể bán bao nhiêu tiền đây. Điều kiện tiên quyết là phải biết được tên của đan dược. Hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, mở miệng nói, đây là đan dược gì? Ăn thử một chút đi. Hồng Vũ Diệp vừa uống trà vừa thuận miệng nói. Lúc này Giang Hạo cầm đan dược, lại có một loại cảm giác lạnh buốt. Hắn cũng không có lưỡng lự, trực tiếp thả vào trong miệng. Trong nháy mắt, cảm giác lạnh buốt lan tràn khắp trong miệng hắn. Đan dược lập tức tan ra. Ngay sau đó, khí tức lạnh buốt này chảy xuống theo yết hầu rồi truyền khắp toàn thân. Cả người hắn dường như rơi vào bên trong lạnh buốt, sau đó cảm giác lạnh buốt này xông lên não của hắn. Dường như mở ra suy nghĩ của hắn, vô số tia lửa tư duy va chạm nhau trong đầu. Như là không minh tịnh tâm. Nghĩ đến đây, thần thông không minh tịnh tâm chủ động vận chuyển. Hơn nữa khí tức lạnh buốt cũng lập tức tuôn ra rồi nhập vào bên trong thần thông không minh tịnh tâm. Thần thông hư tổn kéo dài trước kia, có dấu hiệu nghịch chuyển. Không bao lâu sau, khí tức lạnh buốt này bắt đầu chữa trị thần thông. Thì ra là dùng đan dược để khôi phục thần thông, sau khi hiểu rõ tác dụng của đan dược, Giang Hạo bắt đầu hấp thu toàn lực. Cố gắng khiến cho thần thông khôi phục một cách hoàn toàn. Không có Không Minh Tịnh Tâm, tốc độ mạnh lên của hắn sẽ chậm đi rất nhiều. Không thể lĩnh hội thức thứ ba của thiên đao. Chẳng qua là hắn rất tò mò, Hồng Vũ Diệp làm sao biết được thần thông của hắn bị hao tổn vậy, bí tịch vô danh đã mạnh tới mức này rồi sao, như thế, hắn càng phải lĩnh hội vô danh bí tịch. Tương lai cũng có thể xem kỹ kẻ địch một cách dễ dàng hơn. Sau đó, hắn buông lỏng suy nghĩ, bắt đầu chữa thương. Hồi lâu sau, Giang Hạo hấp thu đang dược một cách hoàn toàn, thần thông không chỉ khôi phục, thậm chí còn vượt qua trước đây, có thể nói là nhân họa đắc phúc. Sau khi ổn định tốt trạng thái, hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Vừa mở mắt đã thấy Hồng Vũ Diệp đang ngồi uống trà ở đối diện, ánh mặt trời chợt chiếu vào. Ánh sáng chiếu xuống gò má của nàng, gió nhẹ lay động tóc của nàng, khiến cho người ta quên đi hô hấp trong lúc nhất thời. Màu sắc nhân gian như bụi bặm, trong lòng hắn không khỏi cảm khái, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường. Nhìn ánh nắng phía ngoài, Giang Hạo thoáng có chút kinh ngạc, trời đã sáng rồi sao? Hắn thế mà hấp thu dược lực này một đêm, kế hoạch ban đầu đã bị làm rối loạn. Không phải ngươi rất cẩn thận sao? Hồng Vũ Diệp đưa ánh mắt về phía Giang Hạo, lần này sao không hỏi gì mà đã ăn đan dược rồi? Tiền bối muốn hại ta, cũng không cần phiền toái như vậy. Giang Hạo nói rõ. Đối phương muốn hắn ăn đan dược, có từ chối cũng vô dụng. Thiên Tuyệt cổ độc chính là ví dụ. Không bằng hào phóng một chút, đối phương hài lòng, bản thân mình cũng đỡ chịu tội. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn Giang Hạo, thấy đối phương nói chuyện dễ nghe, cũng không hỏi thêm gì nữa. Tiếp tục đi thăm dò mật ngữ thạch bản đi. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, nói khẽ, nếu như vẫn không có tiến triển, ngươi tự biết hậu quả. Vãn bối biết. Giang Hạo đứng dậy, nói. Sau đó pha một bình trà cho Hồng Vũ Diệp. Nhìn nước trà, Hồng Vũ Diệp liền nói, mua cho ta một chút trà bánh. Giang Hạo gật đầu, hoàn toàn không dám hỏi muốn trà bánh gì. Chỉ cần mình không hỏi thì sẽ có thể mua theo ý mình. Hỏi, tuyệt đối sẽ mua không nổi. Hắn sẽ tiêu sạch số linh thạch còn sót lại trong nháy mắt mất. Hồng Vũ Diệp không có khả năng mở miệng nói muốn trà bánh bình thường. Thứ nàng muốn ăn hoặc là không mua được, hoặc là không mua nổi. Đêm nay ta muốn đi ra ngoài dạo một vòng. Hồng Vũ Diệp lại nói. Giang Hạo hiểu rõ, mình cần đi cùng. Sau khi đáp lời, hắn cáo từ rời khỏi phòng. Vừa mới khép cửa lại, liền thấy tiểu cô nương hôm qua đang quét dọn hành lang. Tiểu cô nương giật nảy mình, liền vội cúi đầu nói xin lỗi với Giang Hạo. Giang Hạo cũng không để ý, mà là dành chút thời gian, ra ngoài mua một chút trà bánh cho Hồng Vũ Diệp rồi đưa qua. Chẳng qua là một chút bánh ngọt bình thường, nhưng mà lần này hắn đã nếm thử trước, cảm thấy không tệ thì mới mua. Thứ hai là chọn lựa kiểu dáng tốt, mùi vị không tệ, như thế cũng không tính là quá qua loa. Quả nhiên, Hồng Vũ Diệp không nói thêm gì. Sau đó, hắn đi đến sân sau, muốn tiếp tục đổ linh dịch cho hạt giống. Trong sân sau, Giang Hạo thấy tiểu cô nương trước đó đang tưới nước cho bụi hoa. Bộ dáng thuần thục, nói rõ nàng thường xuyên làm loại chuyện này. Thấy có người tiến đến, nàng lập tức hành lễ, phát hiện là Giang Hạo, liền cả gan tò mò nói, khách quan, ngươi đây là trồng hoa cho phu nhân sao? Phu nhân ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ nha. Đột nhiên tra hỏi, khiến cho Giang Hạo vừa mới ngồi xuống chảy cả mồ hôi lạnh. Nhưng hắn vẫn cố ổn định tâm trạng trước, hắn bình tĩnh nhìn về tiểu cô nương khoảng 12-13 tuổi trước mắt. Không rõ đối phương tại sao lại hỏi như vậy. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ một chuyện. Mình đã từng thấy đối phương hai lần. Lần đầu tiên là chạng vạng tối hôm qua. Đối phương thấy mình tiến vào phòng của Hồng Vũ Diệp. Lần thứ hai là buổi sáng hôm nay. Đối phương thấy mình đi ra từ phòng của Hồng Vũ Diệp. Cho nên hắn đã ở trong phòng của Hồng Vũ Diệp một đêm, cô nam quả nữ ở chung một phòng, nói không có quan hệ gì thì những người khác cũng sẽ không tin tưởng. Như thế liền làm cho đối phương sinh ra hiểu lầm. Giang Hạo trầm tư. Mặc kệ đêm qua mình đã làm gì trong phòng. Không hề nghi ngờ, hắn đã ở cùng Hồng Vũ Diệp tại một gian phòng trong một đêm. Mặc dù không phải là lần đầu tiên, thế nhưng lần này đúng là thanh bạch. Nhưng đối phương cũng không biết, cho nên hiểu nhầm Hồng Vũ Diệp là phu nhân của mình. Hắn vốn định nói rõ lý do đây chỉ là hiểu nhầm, cũng không phải là qua đêm cùng phu nhân trong một gian phòng. Nhưng nói thế thì tiểu cô nương này sẽ suy luận càng nhiều thứ hơn. Cho nên, dù nói rõ lý do hay là không giải thích, đều là một chuyện phiền toái. Trừ khi là giết người diệt khẩu. Hắn thở dài trong lòng, nhìn tiểu cô nương, lạnh nhạt nói, làm thêm chút chuyện, hỏi ít nói ít, như vậy mới không dễ chọc tới khách nhân. Biết nhiều chuyện của khách hàng sẽ mang đến cho ngươi rất nhiều phiền toái, cũng sẽ mang đến phiền não cho ông chủ của ngươi. Kiến thức của tiểu cô nương nửa vời, thế nhưng cũng biết mình hình như đã nói sai, nàng cúi đầu có chút e ngại, thật, thật xin lỗi. Ta không cố ý, người ở quán trọ này đều không phải là người bình thường, rất nhiều chuyện đều không thể hỏi cũng không thể nói cùng người khác, có hiểu không? Giang Hạo ôn hòa nói. Biết, biết. Tiểu cô nương cúi đầu xưng phải. Thấy thế, Giang Hạo lấy ra một đồng tiền rồi đưa tới, cho ngươi. Cảm ơn. Tiểu cô nương nhận đồng tiền, nở nụ cười. Giang Hạo gật đầu, sau đó liền rời khỏi sân sau. Trước khi đi cũng dặn dò đối phương, đừng động vào phần đất gieo trồng linh dược. Thật ra, nếu như đối phương nói chuyện của hắn và Hồng Vũ Diệp cho người khác thì cũng không có gì, hắn nghe cũng sẽ không để ý, bản thân mình chẳng qua chỉ là khách qua đường, không bao lâu nữa liền sẽ bị lãng quên, như là một hạt cát trong gió bão, không cần thiết phải đi so đo. Thế nhưng bị Hồng Vũ Diệp nghe được, có lẽ đây chính là đã kích trí mạng. Dù sao cũng làm nhục sự trong sạch của đối phương. Tối hôm qua khôi phục thần thông, không thể đến cạnh Thiên Hồ một chuyến, hiện tại đi qua không biết sẽ có thu hoạch gì hay không. Không Minh Tịnh Tâm đã khôi phục hoàn toàn, đêm nay có thể bắt đầu gia tốc lĩnh hội thứ 3 thiên đao rồi. Thứ 3 kéo dài lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể học xong. Nhưng cũng cần mấy ngày. Chẳng qua hắn có chút tò mò, đan dược mà Hồng Vũ Diệp cho hắn rốt cuộc là cái gì. Hiệu quả tốt đến lạ thường. Mua một viên không biết sẽ tốn bao nhiêu linh thạch nữa. Chuẩn bị dự phòng một viên đan dược như này nhất định là không sai. Những người khác ít có thần thông, mà hắn lại có 3 thần thông thường dùng. Ngày nào đó xuất hiện phản vệ, liền có thể khiến cho thần thông bị hao tổn. Thần thông như một bộ phận của cơ thể người, người bị hao tổn, thần thông cũng sẽ có thể bị cắn trả. Hoặc là vận dụng quá độ dẫn đến tổn thương. Một khi bị hao tổn, ngoại trừ uẩn dưỡng thời gian dài thì hắn không có biện pháp nào. Đáng tiếc không thể hỏi được tên của đan dược, chỉ có thể chờ đợi chuyện này kết thúc rồi về Thiên Âm Tông tra một chút. Sau đó, hắn rời khỏi Thiên Thổ Thành, đi tới Thiên Hồ. Thiên Hồ cách Thiên Thổ Thành không xa, nếu không thì hắn cũng không dám ra khỏi thành. Cách Hồng Vũ Diệp quá xa, sẽ dễ bị người của Lạc Hà Tông hoặc là Thiên Thánh Giáo phát hiện ra vị trí. Cho nên, nếu như Thiên Hồ quá xa, hắn chỉ có thể để Hồng Vũ Diệp cùng đến đây. Thiên Hồ trong rừng cây, mặt hồ như gương, chiếu rọi trời cao. Nên có tên là Thiên Hồ. Giang Hạo lúc này đang đứng ở một bên Thiên Hồ, bắt đầu xem xét bốn phía. Sau khi tiến vào rừng cây không bao lâu, hắn thấy được một số tượng đá. Bên trong có một ít kiến trúc. Là một chút tảng đá kiến trúc, có cột đá đứt gãy, cũng có pho tượng sụp đổ, không thể nhìn ra là cái gì. Hắn cũng không dừng lại, một đường đi về phía bên trong. Giây lát. Trước một kiến trúc to lớn, hắn nhìn thấy thủ vệ. Là 2 tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Thoạt nhìn dáng vẻ hơn 30, bọn hắn hời hợt đứng ở chỗ đấy, cũng không chú ý tình huống xung quanh. Tình cờ còn nói chuyện với nhau 2 câu. Dường như không tình nguyện trông coi nơi này cho lắm. Thoạt nhìn là tạm thời bị gọi tới trông coi, không có kỷ luật gì cả. Giang Hạo vòng qua 2 người, tiến vào kiến trúc bên trong. Bên trong là một không gian khá lớn. Trong không gian có một tế đàn, bên rìa tế đàn có một cột đá sừng sững, phía trên dính đầy vết máu. Đi đến trước cột đá. Giang Hạo sờ vào một vết máu. Phát hiện nó thế mà còn chưa khô. Xem ra là mới lưu lại, không biết là người nào. Dưới sự nghi hoặc, hắn nhớ tới Tả Lam mua bán đệ tử có thiên phú trước đó. Có lẽ là bọn hắn, cũng có lẽ là không phải. Giang Hạo cũng không thèm để ý đối với chuyện này, hắn có thể nhìn ra, những vật này chính là chuẩn bị cho tế đàn ở giữa. Sau khi quan sát tỉ mỉ, hắn phát hiện tế đàn khác biệt với kiến trúc mới được xây dựng không lâu. Chẳng qua là nơi này tương đối bí mật, cho nên để ở chỗ này. Giám định. Hắn lập tức mở thần thông ra. Tế đàn thông linh, dân máu tươi của đồng nam đồng nữ có linh căn, dùng mật ngữ thạch bản làm môi giới, có thể câu thông tạm thời với chủ nhân phía sau mật ngữ thạch bản. Là Tả Lam chuẩn bị để đối phó với chủ nhân thạch bản và không bị khống chế, vốn dĩ 7 ngày sau hắn mới dâng máu tươi cuối cùng lên, thu hoạch được lực lượng cấp bậc nguyên thần. Nhưng bị đám người Phương Kim đột nhiên xuất hiện quấy rầy, cho nên hắn quyết định 9 ngày sau lại đến, trước mắt đã nhận định ngươi chính là người sở hữu thạch bản. Cấp bậc nguyên thần, 9 ngày sau. Nhìn tin tức mà thần thông phản hồi lại, Giang Hạo thở dài. Chờ thêm mấy ngày cũng không có gì, trọng điểm là đối phương có thể thu được lực lượng cấp bậc nguyên thần. Phải khống chế lại trước khi hắn thu hoạch, nếu không ta không nhất định sẽ là đối thủ của hắn. Hắn chưa bao giờ đối kháng chính diện với cường giả cảnh giới nguyên thần, mức độ nguy hiểm hẳn là cao nhất cho đến hiện tại. Giang Hạo đi đến bên trên tế đàn, thấy chỗ đặt thạch bản. Hắn đang nghĩ, nếu như mình bỏ thạch bản vào, liệu cũng có thể thu được lực lượng cấp bậc nguyên thần hay không, thế nhưng loại lực lượng này chắc là sẽ có di chứng rất lớn. Chủ nhân tạm thời phía sau thạch bản không biết liệu có phải là người mà Hồng Vũ Diệp muốn tìm hay không. Căn cứ theo giám định trước đó, sau lưng tất cả thạch bản chỉ có một chủ nhân. Mặt khác đều là người sử dụng, hoặc gọi là chủ nhân tạm thời. Đại Thiên Thần Tông đi vào gần Thiên Âm Tông, hẳn là nghe lệnh người chủ nhân tạm thời kia. Không biết hắn là người của Đại Thiên Thần Tông, hay là người tuyên bố nhiệm vụ. Nghĩ những vật này cũng không có kết quả, chỉ có thể bắt Tả Lam để hỏi. Còn chỗ ẩn thân của Tả Lam, trước mắt vẫn là một bí ẩn. Do dự một chút, Giang Hạo không phá hỏng tế đàn. Chẳng biết lúc nào mới có thể tìm được Tả Lam, chỉ có thể khiến hắn cảm thấy nơi này an toàn và tiếp tục kế hoạch, mới có thể dụ đối phương xuất hiện. Tốt nhất là tìm được bọn người Phương Kim, để bọn hắn đừng đánh cỏ động rắn. Nếu như đánh cỏ động rắn, hắn lo lắng Tả Lam sẽ kéo dài chuyện này. Có khả năng sẽ kéo dài qua 3 tháng. Rời khỏi công trình, Giang Hạo lại kiểm tra xung quanh một lần. Phát hiện có một ít trận pháp tồn tại, còn có một số bẫy rập ẩn giấu. Có bẫy rập cấm chế và bẫy rập phù lục. Nếu có người dẫn dắt, người phía sau rất dễ bị lâm vào trong cạm bẫy. Tốn rất nhiều thời gian, Giang Hạo ghi nhớ lại từng bẫy rập, phòng ngừa lúc động thủ vào 9 ngày sau sẽ lâm vào trong đó. Đáng tiếc, đồ trên người hắn quá ít, gần như không có tạo nghệ trận pháp. Nếu không hắn đã có khả năng lợi dụng ngược lại những cạm bẫy này. Đây là không thể làm gì khác, tu luyện vài chục năm, gần đây mới bắt đầu học chế phù. Thời gian quá ngắn, không kịp học những thứ khác. Việc cấp bách vẫn là lấy tăng cao tu vi làm chủ. Chế phù kiếm linh thạch, cũng là vì tăng cao thực lực. Hắn trở về quán trọ. Giang Hạo lại đi vào sân sau. Nhìn sân nhỏ thiếu thốn linh khí, hắn cảm thấy trồng linh dược còn không bằng trực tiếp mua một ít linh dược về. Như này hương hoa có thể lập tức bao trùm xung quanh, linh khí cũng có thể sớm tụ tập. Đáng tiếc cấy ghép linh dược lại rất dễ xảy ra vấn đề. Còn nữa, linh dược có sẵn quá đắt. Sau khi do dự một chút, Giang Hạo dùng một ít linh thạch bố trí tụ linh trận xung quanh, linh khí xung quanh không đủ thì sẽ dùng linh thạch thay thế. Như này môi trường sân sau sẽ trở nên phồn thịnh hơn. Sau khi xác định trận pháp không có vấn đề gì, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn thời gian, phát hiện trời đã sắp tối rồi. Hắn muốn đi lên tìm Hồng Vũ Diệp. Chỉ là vừa mới trở lại đại sảnh, liền nghe thấy có người phàn nàn. Thiếu chút nữa đã tìm được, trên người Tả Lam này có pháp bảo, nếu không thì thông qua phân thân của hắn, ta nhất định có thể tìm được hắn. Lam Cẩn phàn nàn. Không tìm được bản thể hắn cũng chẳng có gì, đáng tiếc là không biết được chỗ hắn giam giữ người. Ngày mai lại đi Thiên Hồ nhìn một chút, hẳn là còn có manh mối khác. Bạch Quỳnh trấn an. Không biết là người nào đã giết phân thân của Tả Lam, nếu không thì chúng ta cũng không đến mức bị chặt đứt manh mối. Lam Cẩn tức giận nói. Lúc này bọn hắn vừa mới tiến vào, cũng thấy Giang Hạo đi ra từ sân sau. Ba người đều là sững sờ. Trên mặt Giang Hạo bình tĩnh, trong lòng thật ra có chút xấu hổ, nếu như không đoán sai thì đối phương là đang oán trách mình. Bởi vì phân thân của Tả Lam đều là hắn giết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.